Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 7 câu chuyện rất hay Lấy người chồng ma của tác giả Trần Linh. Và phần 7 này Thuận bật mí cho quý vị rằng có rất là nhiều những cái tình tiết cực kỳ là hấp dẫn. Và Lily đã tỉnh dậy bởi tiếng hét của bà đỡ trong khi cô đang ngất lịm đi vì đói khát. Và liệu bà đỡ có xảy ra nguy hiểm hay không? Liệu Lily có minh oan được cho bản thân mình khi bị rơi vào bẫy của bà ba hay không đây? Thì tập trước chúng ta đang nghe đến cái đoạn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe tiếp quý vị nhé. Mời quý vị đến với tập số 7. Đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lily không màng nguy hiểm xông thẳng vào trong. Nhìn người đàn ông đang đâm thêm nhát dao vào người bà đỡ, quát: "Dừng tay lại! Tại sao ông ra tay hại bà ấy? Có ai không? Làm ơn đến đây cứu người!" Thấy có người đến chi hô, biết kiểu gì người làng sớm muộn cũng kéo đến, và cậu con trai của bà đỡ cũng sắp về, nên người đàn ông vội dừng tay, rút con dao rồi đẩy ngã Lily bỏ chạy ra ngoài. "Bà ơi, bà có sao không?" Tôi không xong rồi. "Để tôi dìu bà đi tìm thầy thuốc." Lily đỡ bà ấy dậy, nhưng do gần 2 ngày không được ăn uống nên sức cô đỡ không nổi bà ấy. Hễ nhấc được nửa người lên lại trượt xuống, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bà đỡ đau đớn vô cùng. Cô đừng lo cho tôi, làm ơn đến xem con dâu và cháu trai tôi thế nào." Cháu đi mau đi." Lily vừa đứng dậy, bất ngờ người đàn ông kia quay lại, trên tay ông ta cầm cây đèn dầu đang cháy, nhìn vào trong nhà với nụ cười tàn ác. Hắn chẳng thèm nói một câu, cơ thể ném cây đèn đang cháy vào tủ quần áo. Ngọn lửa gặp dầu trong đèn đổ ra, bốc cháy phừng phừng. Ông ta bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong lối đường mòn sâu hun hút. Lily ho sặc sụa khi cố dìu bà đỡ dậy, lo lắng nói: "Cháy rồi, cháu dìu bà ra ngoài." "Không kịp nữa rồi, mau ra chỗ chiếc tủ đằng kia, mở ngăn kéo lấy cho tôi cái hộp." Vết thương trên người bà đỡ khá nặng, biết mình không thể trụ nổi đợi đến khi con trai về, bà đỡ đành nhờ Lily làm cho mình một việc cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Lily chạy tới chỗ chiếc tủ chưa bị ngọn lửa cháy đến, nhanh chóng lấy ra chiếc hộp gỗ rồi quay lại chỗ bà đỡ, chìa chiếc hộp ra trước mặt nói: "Hộp này đúng không bà?" Sau mấy tiếng hò, bà đỡ nói: "Cô cầm theo cái này đến nhà họ Ngô ở thôn Văn Gia, cô sẽ kiếm được chút tiền công. Đổi lại cô hãy giao cho con trai và con dâu tôi số tiền mà cả đời tôi đã dành dụm tích cóp trong chiếc hộp này cho chúng nó. Dặn hai con tôi không cần báo quan hay trả thù làm gì, bởi vốn dĩ tôi là người mang nghiệp, có ngày hôm nay cũng do một tay tôi tạo nên." Nghe bà đỡ nhắc đến nhà họ Ngô ở thôn Văn Xá, Lily chắc chắn rằng nhà họ Ngô mà bà đỡ vừa nói đến chính là nhà chồng mình. Cô ngạc nhiên cầm bức thư trên tay thắc mắc hỏi: "Bà và nhà họ Ngô có quan hệ gì ư?" Vết thương chảy quá nhiều khiến hai mắt bà đỡ hoa lên, nhìn Lily tách ra thành mấy cái bóng, xong vẫn thều thào nói: Tôi nợ nhà họ Ngô một lời xin lỗi. Nếu cô gặp phu nhân cả nhà họ Ngô, hãy gửi lời xin lỗi của tôi tới bà ấy. Lá thư này sẽ chứng minh tất cả sự thật của mấy chục năm về trước." Nói đến đây, đôi tay bà đỡ buông thõng, cơ thể nằm bẹp dưới đất, hơi thở yếu dần đi và tắc thở trong đau đớn. Lily lay lay bà ấy gọi trong tuyệt vọng, nhưng mãi mà bà ấy không thể tỉnh lại được nữa. Nhìn ngọn lửa ngày càng cháy lớn, Lily sực nhớ mình phải ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Cô không đủ sức để dập lửa, càng không đủ sức để kéo thân xác bà đỡ ra khỏi nhà. Cô đứng dậy, nước mắt lan dài trên má, ngoảnh lại nhìn bà đỡ lần cuối, nói lời vĩnh biệt: "Mong bà ra đi thanh thản, tôi sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của bà." Cô chạy đến chỗ con dâu của bà đỡ đang nằm, cúi xuống bốc thức ăn nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, chỉ với mong muốn nhét đầy cái bụng đói meo của mình trước đã, rồi tính kế tiếp theo. Giờ đây cô không bận tâm vì sao bản thân mình lấy lại được giọng nói, chỉ nghĩ phải làm sao để lấp đầy cái bụng đói cồn cào. Một lúc sau, Lưu Ly lay lay cô ấy dậy. Này chị ơi, tỉnh dậy đi chị dì ơi. Cô ấy dần tỉnh, đầu óc choáng váng nhưng vẫn hốt hoảng nhìn vào trong, liên tục hỏi. Con trai tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Họ đi đâu cả rồi? Bà ấy chết rồi, là bị người ta hại chết. Cô ấy lắc đầu khóc. Không, đây không phải là sự thật có đúng không? Trời ơi, nhà tôi, cứu nhà tôi với, cháy, cháy. Bây giờ cô ấy mới phát hiện ra nhà mình đang bùng cháy dữ dội. Nhiều lần muốn chạy vào trong tìm người nhưng bị Lưu Ly ngăn cản. Cô bình tĩnh đi. Mẹ cô, bà ấy bị người ta đâm chết trong nhà rồi. Tôi đến mà không kịp cứu bà ấy. Còn con trai cô nó không có trong nhà. Tôi nghĩ thằng bé chắc không sao. Cô là ai? Buông tôi ra. Tôi muốn cứu con trai và mẹ tôi. Khi đó toán người trong làng chạy đến, theo sau là cậu bé con trai cô gái kia. Người ta vội ra giếng múc nước tạt vào nhà dập lửa, xem cứu vớt được gì thì cứu vãn. Nhanh, nhanh lên mọi người ơi, ngọn lửa sắp bén đến mái nhà rồi. Con ơi, trời ạ, tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên. Con trai tôi may mắn nó được bình an. Phải mất khá lâu đám cháy mới được khống chế. Nhiều vật dụng trong nhà cũng làm mồi cho bà hỏa. Sau đám tang của bà đỡ, Lưu Ly giao lại hộp tiền cho con trai bà theo di nguyện. Còn về bức thư đưa tới nhà họ Ngô, cô giữ bí mật, bởi biết đâu bên trong lá thư ẩn chứa bí mật mà Văn Thanh đang tìm kiếm. Nếu không, sao gã đàn ông kia phải đuổi cùng giết tận đến bây giờ, dù sự việc trải qua suốt bao nhiêu năm như lời bà đỡ nói. Con trai và con dâu bà đỡ chọn cách không báo án, bởi anh ấy phần nào hiểu được hàm ý bên trong lời dặn của mẹ mình. Chỉ khổ cho bà bán hàng nước tự dưng bị cuốn vào chuyện này để rồi phải mất mạng. Bên nhà họ Ngô, trời vừa tắt nắng, Văn Thanh gọi nhỏ May vào và dặn: chuẩn bị quần áo và ít tư trang cá nhân cho cậu, ngày mai ta phải đi tìm vợ mình. May thắc mắc: mợ chủ không về nhà, hồi chiều ông sang nhà mợ hai hỏi mà người thân bên ấy trả lời mợ không về. Thế cậu chủ định đi đâu tìm mợ? Nói đến đây nó đi sang chỗ tủ quần áo, mở ra lấy mấy bộ quần áo ra gấp cho ngay ngắn. Vừa làm nhảm trong miệng. Lạ thật, nhà mình dạo gần đây xảy ra chuyện gì không biết, tới mấy người mất tích. Cô nói gì? Dạo gần đây trong nhà này có nhiều người mất tích cơ. Bỗng câu hỏi của Văn Thanh bên kia vang lên rồi đến, làm nhỏ May giật nảy mình, nhìn sang phía bên cậu chủ, lắp bắp đáp: Dạ, nếu tính cả mợ hai thì là 3 người cậu ạ. Những ai mất tích vì lý do gì? Thời gian mất tích bao lâu? Đã ai đi tìm hay báo quan chưa? May đứng dậy, tay nắm vạt áo siết chặt Lý Nhí trả lời: Dạ thưa cậu, người hầu của cô Hoa Quỳnh mất tích khoảng 2 ngày trước. Đến hôm qua thì cả mợ hai và người hầu bên cạnh cô chủ Hoa Liễu cũng mất tích. Hồi trưa em đi tìm người làm bên cạnh cô Hoa Liễu tính hỏi về mợ hai, mà nghe nói cô ấy sợ tội nên bỏ trốn. Sợ tội ư? Là tội gì cô có biết không? Dạ, nghe nói cô ấy ăn trộm đồ của cô chủ đem bán, sau khi phát hiện thì sợ tội nên bỏ trốn. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Dạ, chuyện này em không đoán ra được, cũng không dám nói gì. Sợ đến tay bà ba thì em xong đời. Văn Thanh trừng mắt, nghiêm sắc mặt nhìn nhỏ May vặn hỏi: em còn điều gì giấu ta không mau, nói đi. Ấp úng như vậy hoài không sợ ta phạt? May vội lắc đầu nhanh nhào đáp: dạ không. Em sợ cậu phạt hơn sợ bà ba trách mắng. Là tin đồn về cô chủ Hoa Liễu. Cô ấy làm sao? Nói ta nghe thử. Dạ cậu hai, người ta đồn cô chủ mang chửa hoang. Văn Thành sững người trong giây lát. Anh đang sâu chuỗi tất cả những việc có liên quan đến Hoa Liễu, từ việc cô ấy chửa hoang, cho đến việc người hầu của cô ấy sang gặp Lưu Ly. Cuối cùng là cả vợ cậu và cô người hầu đó bị mất tích cùng một thời điểm. Có nghĩa, người cuối cùng gặp hai người họ không ai khác chính là cô chủ Hoa Liễu. Văn Thành siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến vào nhau. Trước khi lên đường, anh muốn tự mình đến gặp Hoa Liễu một lần để hỏi chút tin tức về vợ mình. Cậu chủ, ngày mai cậu định đi đâu để tìm mơ? Văn Thành thở dài, mãi mới trầm giọng nói. Trên đường đi tìm vợ, ta muốn ghé qua thôn Kiến Giang một chuyến. Thôn Kiến Giang ư? Em chưa nghe nói bao giờ. Vừa làm, mày vừa lẩm bẩm trong miệng, tựa như đang nói chuyện với cậu hai. Đúng lúc đó, câu chuyện của hai người đã lọt vào tai của bà Vũ Tư. Hai tay bà ấy run run, xém chút nữa làm đổ khay chè sâm xuống đất. Bà Vũ lùi lại, nghiến chặt hai hàm răng, tự nói bản thân mình. Không xong rồi, cậu hai đã biết chuyện gì rồi chăng? Bà Vũ quyết định quay lại không bưng chè sâm vào phòng cho cậu chủ nữa, lựa chọn cách quay lại nhờ người khác bưng vào thay mình. Lúc bà Vũ đến phòng phu nhân, thấy bà ấy ngồi đan khăn, bà Vũ nhỏ giọng thưa. Bẩm phu nhân, tôi có chuyện muốn thưa. Bà cả ngước lên nhìn, tay khựng lại, mỉm cười hỏi bà Vũ. Vũ, có chuyện gì cứ nói, chúng ta ở bên nhau mấy chục năm trời, tuy không phải là người thân nhưng cũng được xem là tri kỷ. Câu nói này của phu nhân làm bà Vũ đôi chút xao động, mấy lần định nói gì đó nhưng mà cổ họng nghẹn đắng, tim nhói lên nhịp. Bà Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi đáp. Dạ thưa phu nhân, tôi muốn xin phép nghỉ 3 ngày để về thăm quê, mong phu nhân chấp thuận. Bà cả ngạc nhiên quá đỗi nhìn bà Vũ. Hả? Một từ. Bởi từ khi Vũ Tư bước chân vào nhà họ Ngô và theo hầu bên cạnh mình cho tới nay, cũng phải đến mấy chục năm, Vũ Tư chưa hề xin nghỉ phép, đặc biệt chưa bao giờ nhắc đến quê quán hay người thân. Bản thân phu nhân lại là người sống nội tâm khép kín, bên thấu hiểu được hoàn cảnh của Vũ Tư và cũng chưa một lần hỏi về xuất thân của bà ấy, ở quê còn những ai. Rất nhanh sau đó, nét mặt của phu nhân vui trở lại, nụ cười hài hòa xuất hiện trên đôi môi, hỏi Vũ Tư. Nếu ở quê có công việc hay cần về thăm nhà, Vũ cứ về đi, mọi chuyện ở đây tôi sẽ giao cho người khác quán xuyến. Bà Vũ cảm thấy vẫn không yên tâm khi để phu nhân ở lại, bèn nói. Nhưng mà phu nhân không có tôi bên cạnh, liệu bọn họ... Câu nói của bà Vũ như thức tỉnh một chút ký ức cũ trong quá khứ. Phu nhân thở dài nói. Không sao đâu, lần trước bà đi tìm người thế mạng cho cậu chủ thì bọn họ nhân cơ hội ra tay với nó. Bây giờ cả hai đứa con của tôi đã không còn, tôi còn sợ gì nào. Bà đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Bà Vũ khẽ gật đầu, dặn dò phu nhân thêm vài câu rồi nhanh chóng quay lại phòng mình, thu gom ít đồ cá nhân. Vừa gói ghém đồ đạc, bà Vũ vừa nghĩ. Mình phải đến đấy trước cậu chủ một bước, không để cậu chủ chạm mặt ông chồng mình được, càng không muốn cậu chủ biết sự thật. Hôm ấy, bà Vũ bất chấp trời tối đi ra khỏi nhà họ Ngô, lên đường tìm chồng mình, cũng là muốn hỏi ông ấy xem đã làm xong việc mình giao phó hay chưa. Trước mắt, một màn đêm đen đặc. Rạng sáng hôm sau, sau khi mang theo bức di thư của bà đỡ và rời khỏi thôn Kiến Giang, thì Lưu Ly phải tự tìm con đường an toàn để quay lại nhà họ Ngô, giao lại bức thư cho phu nhân. Nhưng cô biết con đường phía trước từ đây đến nhà họ Ngô không còn dễ đi nữa, cũng gặp nhiều chông gai, nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bởi cô biết người của cô chủ Hoa Quỳnh đang giáo giết truy tìm mình. Chân vừa bước, mắt vừa đảo nhìn quan sát, chỉ sợ thình lình có người mai phục xông ra bắt đi. Mặc dù trong người cô rất mệt, nhưng nghĩ đến lời giao phó của bà đỡ và bí mật về quá khứ, Lưu Ly lại cố gắng bước đi nhanh hơn nữa. Không may chân cô chẳng may bị vấp vào hòn đá, cả người ngã nhoài về phía trước ụt. Lưu Ly thốt lên a một tiếng, hai đầu gối và đôi cánh tay bị sỏi đá đâm vào da thịt đau nhói. Không dám chậm trễ, cô ngồi dậy xoa vết thương trên đầu gối, mặt mày nhăn nhó suýt xoa. Ôi, đau chết mất, Vết thương tuy không nặng, nhưng đối với một cô gái yếu đuối mảnh mai như Luli thì nó quả thực đau đớn vô cùng, nhất là vào những lúc như thế này. Đáng nhẽ cô phải cẩn thận hơn. Luli tự trách bản thân bất cẩn. Nắm cơm gói trong lá chuối tơi ra từ bên trong tay này. Cũng may hôm qua con trai bà đỡ đưa cho cô một ít tiền làm lộ phí đi đường. Chị vợ anh ấy thì chuẩn bị gói cơm nắm cho Luli mang theo. Phòng đoạn đường xa không có quán xá, lấy ra ăn cũng tiện. Luli cúi xuống lượm nắm cơm, không biết do vận động sai tư thế hay do bị ảnh hưởng vết thương trên đầu mà bất chợt cơn đau dữ dội truyền đến. Cô ngồi thụp xuống ôm đầu kêu đau. Đau quá, tại sao đầu mình lại đau như búa bổ thế này? Trong cơn đau chánh choáng, cô nhận ra mình nói được khi nào cũng không biết. Nhưng rõ ràng trước khi chạy trốn ra khỏi nhà họ Ngô thì miệng cô không thể phát âm hay nói chuyện được nữa. Lạ thật. Luli tự nói với bản thân, đầu lắc lư qua lại tựa như muốn rũ bỏ hết cơn đau ra khỏi đầu mình. Giờ mới thắc mắc khi biết mình đột nhiên lại nói chuyện được, song không rõ nguyên nhân. Cô thôi không suy nghĩ lung tung nữa, bởi cô hiểu rằng trước mắt vẫn còn nhiều chuyện quan trọng phải làm. Luli đứng dậy đi tiếp, bước chân có vẻ siêu vẹo không vững, bởi lúc này cô đang phải hứng chịu cơn đau đầu hành hạ. Đi thêm một đoạn, biết mình không thể gắng gượng đi tiếp được nữa, bởi hai mắt cô đã hoa lên vì đau. Luli dừng lại, tay vịn vào một gốc cây, đầu óc quay cuồng điên đảo rồi nhanh chóng nằm xuống đất bất tỉnh. Một lúc sau có chiếc xe ngựa chạy ngang qua, thình lình họ dừng lại. Cậu gia nhân đánh xe ngựa lên tiếng nói. Cậu chủ, bên kia có người, hình như nằm ngất cậu ạ. Cậu thanh niên vén tấm màn cửa ngó đầu nhìn ra. Quả thật phía trước bên ven đường có người nằm ngất thật. Cậu nói với gia nhân. Cậu chạy lại xem người ta cần giúp đỡ gì không? Dạ vâng, thưa cậu chủ. Dứt lời, cậu gia nhân nhảy xuống khỏi xe, tức tốc chạy đến chỗ người nằm ngất. Thoạt đầu cậu ấy rụt rè vì sợ mình bị lôi trúng bẫy của đám cướp trên núi giăng sẵn. Nhưng sau khi nhận ra người nằm ngất là một cô gái, quần áo trên người dính bẩn mà đầu tóc bù xù, thì cậu gia nhân mới thở phào nhẹ nhõm, tin đây là cô gái vô tội gặp nạn. Cậu kiểm tra hơi thở xong quay lại nói. Cậu chủ, cô ấy còn sống. Cậu thanh niên nhảy xuống khỏi xe, phầm phầm bước đến há hốc miệng ngạc nhiên khi nhận ra đây là người quen. Cậu hối thúc gia nhân. Mau, mau đưa cô ấy lên xe. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Ổn định chỗ ngồi cho Luli xong, cậu chủ hối thúc gia nhân. Đi thôi. Dạ vâng, cậu chủ. Cậu gia nhân đánh xe ngựa đi tiếp. Khi xe chạy tới đoạn đường giao nhau với thị trấn, cậu gia nhân bất ngờ kéo mạnh sợi dây cương, giật lại, làm con ngựa nhảy bỗng, hai chân trước lên cao. Hí vang xém chút là lật cả xe. Có chuyện gì thế? Cậu chủ hỏi. Gia nhân đáp. Thưa cậu, phía trước có quan binh. Cậu chủ lặng im thầm nghĩ. Đây là con dâu nhà ông Phú Hộ nổi tiếng và giàu có nhất vùng này. Hơn nữa lại là nhân chứng giúp quan lớn phá án vụ án cha mình bị sát hại cách đây không lâu. Như vậy sao lại bị ngược đãi? Mà không bị ngược đãi thì tại sao cô ấy nằm ngất trên đường? Quần áo, đầu tóc ở trạng thái xộc xệch, rối bù, đích thị là người đang chạy trốn khỏi một ai đó chẳng hạn. Chỉ không biết quan binh vì sao xuất hiện ở đây. Chẳng nhẽ vì cô ấy. Nghĩ đến đây, cậu chủ lấy ra hộp phấn mình vừa mới mua đem về tặng người yêu, mở nắp bôi chét lên đầy mặt Luli, ngụy trang cô thành một cô đào hát, đầu tóc chải lại cho gọn. Xong xuôi, cậu chủ cất hộp phấn đi, nói vọng ra. Cậu cứ đi bình thường, đừng để quan binh nghi ngờ gì. Vâng, hạ nhân hiểu rồi, thưa cậu chủ. Xe chạy tới, có người giơ tay ra hiệu chặn xe lại và nói như ra lệnh. Dừng lại, người trên xe là ai? Mau bước xuống hết đây cho chúng tôi kiểm tra. Cậu gia nhân cười hì hì, nhảy phóc xuống khỏi xe chạy đến trước mặt binh lính, rúi cho hắn mấy đồng bạc rồi nói. Dạ, cậu chủ tôi hôm nay đi chùa cúng cầu siêu cho cha, đang trên đường hồi phố. Số tiền này là cậu chủ tôi mời các anh uống nước, mong các anh cho thông qua cho ạ. Gã nhếch mép cười, túm lấy bàn tay của cậu gia nhân đập mấy đồng bạc vào đấy trả lại tiền, lớn giọng ngạo nghễ. Giữa ban ngày mà dám bỏ ra mấy đồng bạc lẻ muốn mua chuộc ta ư? Mọi người, lên xe kiểm tra cho tôi. Quan tri phủ có lệnh, có một phạm nhân là nữ giới tuổi gần 20 vừa bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, nên bất cứ xe nào đi ngang qua đây cũng đều phải dừng lại kiểm tra. Ê, chuyện này... Cậu gia nhân thốt lên, không để cậu nói hết câu, số binh lính đã gạt cậu sang một bên, lao đến chỗ xe ngựa. Cậu chủ ngồi trên xe bình tĩnh, nét mặt không có gì thay đổi. Khi thấy mũi giáo vừa chọc vào định hất tấm màn cửa ra để kiểm tra, thì cậu ấy mới lên tiếng. Mặc dù cha tôi vừa qua đời và không còn giữ chức quan tri phủ nữa, nhưng ngay cả thái sử đại nhân cũng nể mặt cha tôi vài phần. Tôi vừa đến chỗ đại nhân về, nếu các cậu vẫn muốn lên xe kiểm tra thì xin mời. Đám binh lính nhìn nhau bằng vẻ mặt e ngại khi nghe người trên xe nhắc đến bốn từ thái sử đại nhân. Xét về chức sắc thì thái sử đại nhân nắm giữ chức quyền lớn hơn quan tri phủ, nên bọn họ nghe xong cảm thấy mình đã động vào người không nên động. Một gã cười hề hề, chắp tay trước ngực hành lễ kính cẩn đáp. Thì ra là cậu chủ, chúng tôi hổ thẹn khi không nhận ra cậu. Mong cậu chủ đừng chấp nhất, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của quan trên mà thôi cậu ạ. Cậu chủ tốc hẳn tấm màn cửa tung lên cao, để họ thấy rõ người ngồi trên xe. Cậu đưa tay vuốt ve lên gương mặt được bôi chét đầy phấn, nhếch mép cười, nói. Các cậu nói thế thì tôi xin chấp hành đúng lệnh quan ban xuống. Đây, trên xe chỉ có tôi và cô ấy, các cậu cứ đến mà kiểm tra, để làm trách nhiệm với bổn phận của mình. Đám binh lính liếc nhìn cô gái gục đầu vào vai cậu chủ lấy một cái, rất nhanh rồi quay mặt đi sang hướng khác. Một người chắp tay trước ngực thưa. Cậu chủ, mời cậu đi tiếp, chúng tôi đã kiểm tra xong. Khi đó cậu chủ mới kéo tấm rèm xuống, những giọt mồ hôi trên trán bây giờ mới bắt đầu chảy. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Qua sự việc lần này, cậu càng tin rằng Lưu Ly đang gặp nạn. Mình đi thôi, cậu chủ hối thúc. Dạ vâng, thưa cậu. Xe chạy thêm một canh giờ bất chợt lại bị dừng. Nghĩ phía trước xảy ra chuyện nên cậu chủ hỏi vọng ra. Tại sao lại dừng xe? Dạ thưa cậu, phía trước có người dừng lại. Cậu gia nhân đáp. Cậu chủ để Lưu Ly ngồi tựa vào thành xe rồi ngó đầu ra quan sát. Phía trước quả thực có thêm một đám người khác xuất hiện. Cậu đinh ninh ắt có dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Thôi nguy rồi, gặp quan binh mình còn mượn danh thái sử đại nhân ra để họ kính phục mà không làm khó. Chưa chẳng may nếu gặp phải đúng bọn sát thủ đang truy lùng đuổi bắt cô ấy, thì há chẳng phải phía trước là nguy hiểm. Cậu chủ đang nghĩ thầm trong đầu, bỗng có tiếng hô lớn. Mau đi tìm mợ hai về cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nghe rõ cả chưa? Đám gia nhân đồng thanh hô lớn. Dạ, cậu chủ. Sau câu nói của họ, cậu chủ ngồi trong xe cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn, vì dù sao đấy chính là người nhà họ Ngô, đang đi tìm tung tích của Lưu Ly. Cậu chủ vẫn ngồi im trên xe, không vội giao người, kể cả đã biết rõ mục đích của họ. Cậu gia nhân lên tiếng nói vọng vào. Cậu chủ, chúng ta đi tiếp hay giao người? Đi tiếp đi, trước khi cô ấy tỉnh thì tôi chưa muốn giao cô ấy cho ai, trừ khi là chồng cô ấy. Dạ, hạ nhân hiểu, thưa cậu chủ. Cậu gia nhân quất rọi vào mông ngựa hối nó đi tiếp. Chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn, bất ngờ Văn Viễn đuổi theo lên tiếng. Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu gia nhân đành phải dừng xe, vì nếu cậu chạy thẳng càng khiến họ nảy sinh nghi ngờ. Cậu gia nhân nhìn Văn Viễn mỉm cười hỏi. Cậu chủ có chuyện gì xin cứ hỏi. Văn Viễn cười hỏi thẳng vào vấn đề. Chị dâu tôi đêm qua chẳng may đi lạc đâu đó, không biết trên đường đi cậu có bắt gặp cô gái nào chừng gần 20 tuổi, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn, mái tóc ngang lưng đen bóng không? Cậu gia nhân nghĩ thầm trong đầu. Đấy chẳng phải người cậu chủ nhà mình vừa mới cứu sao? Hình dáng ngoại hình y chang theo lời anh ta tả. Nhưng cậu gia nhân khéo léo không nói ra, cậu cười hề hề trả lời. Dạ không cậu ơi, mà tôi nghĩ nếu có thì cũng không đến lượt cậu chủ tìm thấy đâu ạ. Hả? Cậu nói vậy là ý gì? Phan Viễn ngạc nhiên hỏi. Chẳng là đoạn đường chúng tôi vừa đi qua cũng có binh lính của quan phủ truy bắt một cô gái. Hình dạng theo mô tả thì giống với cô gái mà cậu chủ đang tìm. Nếu chúng tôi thấy đã báo quan từ nãy rồi cậu ạ. Nghe cậu ta nói, Văn Viễn cảm thấy trong chuyện này dường như không chỉ có bàn tay mẹ con mình dính vào, mà chắc hẳn ngoài kia vẫn còn người khác muốn bắt được Lưu Ly. Nhưng người đó lại là quan phủ, ông ấy sắp trở thành cha vợ của mình. Nghĩ đến đây, Văn Viễn cười xòa nói. Thì ra là vậy. Gia đình tôi từ trước đến giờ có mối quan hệ tốt với quan tri phủ ngự ở vùng này. Chắc cha mẹ ở nhà vì lo sự an nguy của chị dâu nên mới tìm tới cửa quan nhờ họ tìm người giúp. Chuyện này cũng chẳng có gì làm lạ. Cậu gia nhân mỉm cười gật đầu đáp. Dạ, vậy tôi xin phép đi tiếp, đưa cậu chủ nhà tôi hồi phủ. Văn Viễn ra động tác phẩy phẩy tay ý muốn nói. Đi đi. Nhưng cậu gia nhân vừa định quất cây roi vào mông ngựa hối nó chạy đi, thì trong xe có tiếng ho khủ khủ của nữ giới vang lên, khiến cả cậu gia nhân và Văn Viễn giật mình. Tức thì anh ta chú ý đến, nhìn chăm chăm vào thùng xe hỏi. Ồ, người ngồi trên xe đây là... Cậu gia nhân căng thẳng hơn bao giờ hết, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như tắm. Cậu cười gượng, chữa cháy nói. À, là cậu chủ tôi và người yêu cậu ấy. Vậy sao? Tôi muốn gặp cậu chủ nhà cậu để xin lỗi cậu ấy một tiếng, vì từ nãy tới giờ đã làm phiền và làm mất thời gian quý báu của cậu. Cậu chủ ngồi trên xe tim cũng đập thình thịch, tựa như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Biết mình không lộ mặt không được, cậu đành đút con dao sắc bén ra khỏi vỏ. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, túm chặt nắm tóc của Lưu Ly xuống tay xẹt. Mái tóc dài của cô giờ thành mái tóc ngắn chỉ qua vai một chút. Cậu chủ nhanh tay cất nắm tóc mình vừa cất vào trong chiếc tay này, thu lại con dao, nói vọng ra. Tôi cũng muốn biết người ngoài kia là ai. Lời nói vừa dứt, cậu chủ hất tung tấm màn che chắn ngoài cửa xe vén lên cao. Nhìn Văn Viễn mỉm cười nói. Chào cậu, tôi tên Tuấn Khang. Sinh thời cha tôi làm quan tri phủ vùng này, nhưng không may cha tôi vừa mới qua đời hồi tháng trước. Chẳng hay cậu đây là... Văn Viễn làm động tác kính trọng cúi chào, nói với cậu chủ Tuấn Khang. Ồ, thì ra công tử là con quan tri phủ, vậy mà tôi không biết, thật lễ quá. Nói vậy chưa, ánh mắt dò xét của Văn Viễn vẫn lén lén nhìn vào xe. Rồi ánh mắt ấy dừng lại chỗ cô gái ngồi bất động bên cạnh Tuấn Khang. Cử chỉ thám thính này của Văn Viễn không lọt qua khỏi tầm mắt của Tuấn Khang. Anh mỉm cười, giọng gượng gùng nói. Vốn tính tôi mang chút phong lưu đa tình, cậu chủ đây không chê cười chứ? Văn Viễn cười nói. À, không sao không sao. Nhưng tôi khuyên cậu, đào hát chỉ có thể dùng để mua vui thôi. Còn khi kết hôn cũng phải chọn lựa người tương xứng chứ. Tuấn Khang cười trả lời. Cậu chủ dạy rất phải, nhưng đối với tôi mà nói thì người nào trong xã hội cũng cần được tôn trọng cả. Bởi khi sinh ra, có những việc không theo ý chúng ta mong muốn. Nghe những lời này, nụ cười trên môi Văn Viễn đột ngột tắt lịm. Nét mặt dần trở nên khó coi, đôi lông mày nhăn túm cả vào nhau. Vẫy tay một cái, bực bội, trước khi quay người bỏ đi nói một câu không mấy thiện cảm. Hai người đi được rồi. Cậu chủ Tuấn Khang hạ màn cửa xuống. Sau chuyện này cậu thở phào nhẹ nhõm, tựa như chút được cánh nặng ngàn cân trên vai xuống. Cũng may Văn Viễn không phát hiện ra cô đào hát mà anh ta mỉa mai nhắc tới lại là chị dâu mình, người mà anh ta và cả nhà họ Ngô đang ra sức tìm kiếm. Xe ngựa dừng lại ở một căn nhà lá đơn sơ. Ông cụ từ trong nhà bước ra, nhào mắt nhìn người vừa đến, chợt nhận ra người quen. Ông cụ mỉm cười nói vọng đến. Cậu chủ đến đấy hả? Tuấn Khang gật đầu chào đáp. Dạ vâng. Ông lâu ngày có khỏe không ạ? Tôi khỏe, tôi khỏe. Mời cậu vào nhà chơi. Nói chào nhau xong, ông cụ đướn cổ nói với cô con dâu đang loay hoay làm dưới bếp. Con ơi, mang cho cha ấm trà lên đây đãi khách. Bỗng bước chân ông cụ dừng lại, ánh mắt cũng khựng lại theo. Khi trông thấy cậu chủ và gia nhân dìu thêm một người bước vào, ông cụ nhận ra đó chính là một cô gái. Mà cảnh này vô tình cũng bị bà Phú Tư nhìn thấy. Thì ra bà ấy vượt đường xa cả đêm tới thôn Kiến Giang tìm chồng, cũng là để hỏi xem công việc mình giao phó ông ấy làm xong chưa. May mắn, đi được nửa đường thì bà ấy gặp lại chồng mình. Sau khi nghe ông ấy trình bày và biết chắc mọi chuyện đã xong xuôi, nên bà Vũ yên tâm quay lại nhà họ Ngô. Không ngờ trên đường về lại trông thấy cảnh này. Bà Vũ nghĩ, người kia sao nhìn quen thế không biết, nhất là bộ đồ cô ấy mặc trên người. Nó giống y chang bộ đồ gấm lụa mà phu nhân bảo mình đem vải đi may cho mợ hai. Không được, mình phải theo sát họ mới được, biết đâu tìm được một chút manh mối về mợ chủ. Nghĩ vậy, bà Vũ để ý lúc không có ai ngoài vườn, vội vàng ra phía sau, vén cây dại nhảy qua bờ rào để đi vào trong. Tiến sát vách nhà thì dừng lại, áp sát tai vào vách nghe lén. Đứng trên hiên nhà, ông cụ thắc mắc hỏi. Cô gái này là... Ông để chúng tôi vào nhà trước đã, tôi sẽ thư chuyện với ông sau. Vâng vâng, mời cậu chủ vào. Nào, đặt cô ấy lên tấm phản kia. Ông xem còn có cứu được cô ấy không? Hình như cô ấy đang bị sốt thì phải. Vừa đỡ Lưu Ly nằm xuống, ông cụ đã làm thao tác vạch mắt, kiểm tra hơi thở và nhịp tim đập. Rồi ngẩng lên gật gù nói. Không sao, mạch đập vẫn ổn. Lòng tự mắt bình thường, chỉ là ngất đi vì kiệt sức thôi mà. Sau đó ông cụ nhờ con dâu lau người và thay quần áo cho Lưu Ly. Khi chùi hết lớp phấn ngụy trang trên mặt, bấy giờ ông cụ mới sững người. Hả? Là cô ấy sao? Vâng, đúng đấy ông. Cậu gặp cô ấy ở đâu thế? Tại sao lại ra nông nỗi này? Cháu cũng không biết. Trên đường từ chùa về đây thì cháu bắt gặp cô ấy nằm ngất bên ven đường. Vũ Tư đứng rình ở ngoài, nghe xong câu này bèn tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Cậu ấy cứu mợ chủ trên đường về, chẳng nhẽ ngôi chùa cậu ấy nhắc đến lại là chùa Quan Âm nổi tiếng nhất vùng này, nằm sát bên cạnh thôn Kiến Giang. Vậy có nghĩa mợ hai đã từng đến thôn đó. Trời ạ, tại sao mợ ấy đến đó? Mợ ấy có gặp chồng mình không? Đã phát hiện ra chuyện gì rồi chăng? Hàng tá câu hỏi hiện hữu trong tâm trí bà rất muốn biết câu trả lời. Nhưng bà Vũ vẫn im lặng, nép sát mình vào vách tường, nghe ngóng tình hình bên trong. Khi đó cậu Tuấn Khang thuật lại tất cả những sự việc mình gặp phải sau khi cứu Lưu Ly. Từ việc phải dùng phấn để hóa trang cho cô ấy thành đào hát, tránh khỏi tai mắt của binh lính, đến chuyện phải cắt phăng mái tóc thanh xuân của cô ấy để đánh lạc hướng đám người nhà họ Ngô. Ông cụ chú ý lắng nghe, không bỏ sót câu nào. Nghe xong, ông cụ gật gù nói. Tôi đoán cô ấy đang trong tình trạng lành ít dữ nhiều. Cậu chủ Tuấn Khang lo lắng nói. Vậy liệu cô ấy có sớm tỉnh lại không ạ? Ông cụ đáp. Cậu yên tâm, tôi có chút am hiểu về y thuật. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nói đoạn, ông cụ ngồi xuống kiểm tra Lưu Ly thêm lần nữa. Khi khám xong một lượt, đôi lông mày của ông cụ nhíu lại, hai mắt híp, tựa như là đang ưu tư. Một lúc sau, ông cụ rít lên rất khẽ, chỉ đủ một mình ông nghe thấy. Lạ thật, trong y học đã nói, thấy máu thì gọi là tổn thương. Trừ tay đánh chân đá ra, mọi vết do vật khác gây nên đều gọi là tổn thương do ngoại vật. Nhưng trên người cô ấy lại không có phát hiện ra vết thương. Vậy tại sao lại sốt vì cơn đau? Phải mất một lúc sau, ông cụ mới sực nhớ ra, ngoắc cậu gia nhân và bảo. Cậu lại đây, phụ tôi đỡ đầu cô ấy ngồi lên. Để tôi giúp ông thêm một tay. Vâng, như vậy cũng được. Hai cậu để cô ấy ngồi lên, một người giữ thân, người còn lại giữ cố định phần đầu cho tôi. Nhưng để làm gì? Cậu chủ thắc mắc, thấy lạ bèn hỏi. Ông cụ giải thích. Theo kinh nghiệm của tôi, vầng trán của cô ấy hơi tái nhợt đi, Đôi môi bạc phách cộng thêm mồ hôi lấm tấm đổ sau vành tai, có nghĩa cô ấy đã bị tổn thương do ngoại vật gây ra ở phần đầu. Bởi qua khám bệnh kiểm tra thì trên cơ thể cô ấy không xuất hiện những biểu hiện lạ như bầm tím hay vết đánh tác động vào trực tiếp. Chỉ duy nhất phần đầu tôi chưa khám. U Tư đứng bên ngoài nghe xong há hốc miệng. Tuấn Khang cũng ngạc nhiên không kém. Cậu hồi hộp vừa giữ thăng bằng cơ thể cho Lưu Ly, vừa hồi hộp nhìn ông cụ tìm ra vết thương. Nửa phần đầu trước không phát hiện ra có điểm gì bất thường, mãi đến khi kiểm tra sau gáy ông mới phát hiện ra vết bầm sau gáy. Phải để ý kỹ lắm và vạch hết phần tóc ra thì vết bầm tím mới hiện ra trước mắt. Chỗ đó trên da đầu của Lưu Ly u lên một cục, không to, song cũng có hiện tượng bầm tím ngưng tụ máu. Đây rồi, chính là nó. Chính nó đã gây ra cơn sốt cho cô ấy. Thì ra là vậy. Ông cụ đưa tay sờ vào vết thương, bàn tay di chuyển ra một diện rộng hơn xung quanh chỗ vết thương. Bỗng tay ông khựng lại, tựa như đã sờ trúng vật gì đó. Cảm nhận hơi gai gai rất rõ nét trên đầu các ngón tay. Không lâu sau mắt ông mở bừng, dường như ông ấy đã hiểu ra vấn đề, rồi thẳng thốt nói ra hai từ: Huyệt câm. Ông nói gì ạ? Huyệt câm ư? Ông cụ gật gù giải thích. Phải, cô ấy đã bị người ta dùng kim điểm vào huyệt câm. Không chỉ có vậy, nghe nói những ai bị điểm trúng huyệt này thường bị đau đầu, dần dà đầu óc dần trở nên không còn minh mẫn, thậm chí chịu sự sai bảo và nghe lời người ta, làm ra những chuyện trái với đạo đức. Cậu chủ Tuấn Khang ngạc nhiên quá đỗi hỏi ông cụ: Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để cứu cô ấy? Cậu chủ cứ yên tâm, xem ra cô ấy chưa bị nặng, cũng bởi có vết thương sau gáy. Vừa nói, ông cụ vừa lấy chiếc hũ thủy tinh hình tròn to bằng nắm đấm hơ lên lửa, sau đó ấp miệng bình vào chỗ vết thương, dùng sức nhấn mạnh xuống. Một lúc sau, cây kim nhỏ xíu như sợi tóc được hút ra, khi đó mồ hôi trên trán Lưu Ly cũng bắt đầu lấm tấm đỏ. Xong rồi, hạ cô ấy nằm xuống, nhanh thôi, cô ấy sẽ tỉnh lại. Ông cụ dùng nhíp gắp cây kim giơ lên ngang mặt quan sát, thấy cây kim vẫn sáng trắng bèn gật gù nói tiếp: Cũng may kim không có độc. Không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà để người ta ra tay tàn độc đến vậy. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà cậu. Nếu không muốn đối phương nói ra sự thật thì người ta hay dùng cách này thay vì giết chết họ. Bà bố vẫn đứng im bên ngoài lắng nghe, còn không dám thở mạnh, chỉ sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó trong câu chuyện. Phải đến hơn nửa giờ sau thì Lưu Ly mới dần tỉnh lại. Cô từ từ hé mắt đảo nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt cô quá đỗi mơ hồ. Lưu Ly làm nhảm hỏi trong vô thức: Đây là đâu? Mấy người là ai? Ông lão mỉm cười, gõ nhẹ lên trán cô nói: Con nhóc này lại gặp họa. Trên nhân gian thì bị người ta thưa ếm, trở lại kiếp trước thì bị người ta gài bẫy hãm hại. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng mang mệnh khổ đây mà. Câu nói này của ông lão, cả bà Vũ lẫn cậu chủ Tuấn Khang đều không hiểu hàm ý của ông lão muốn truyền tải. Song chẳng ai lên tiếng hay thắc mắc, bởi chuyện họ quan tâm lúc này chính là Lưu Ly. Một lúc sau, Lưu Ly tỉnh hẳn. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp tựa như bản thân mới vừa chạy cả quãng đường xa. Đây là đâu? Sau câu hỏi, cô ngước lên nhìn mọi người rồi chợt nhận ra ông lão và cậu chủ Tuấn Khang, họ đều là người quen. Khi ấy Lưu Ly mới biết mình thoát nạn. Cô tỉnh dậy là tôi yên tâm rồi, Tuấn Khang mỉm cười nói. Lưu Ly nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi: Tại sao cậu chủ lại gặp được tôi? Bây giờ cậu chủ Tuấn Khang mới bắt đầu kể lại hết những chuyện mình gặp trên đường đi cho Lưu Ly nghe, giống y cách cậu đã kể cho ông lão khi nãy. Nghe xong, Lưu Ly hiểu ra mọi chuyện, ngước lên. Bây giờ cô cũng bắt đầu tự sự về những ngày thống khổ của cuộc đời mình vừa mới trải qua. Kể xong cô nói: Vốn dĩ tôi bị mất tiếng, không thể nói chuyện được với ai ngay sau khi bà ta xuất hiện. Ông lão cầm cây kim chìa ra cho Lưu Ly xem và nói: Có phải bà ta xuất hiện từ phía sau tấn công cô? Vâng, sao ông biết? Cô ngạc nhiên hỏi. bởi vì tôi tìm thấy sau gáy cô có vết thương bầm tím do tụ máu. Tuy nó không phải là nguyên nhân gây ra cô bị câm trong một khoảng thời gian vừa qua, nhưng nó lại là vật cứu mạng của đấy. Lưu Ly và Tuấn Khang hai người nhìn nhau há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng không đợi họ lên tiếng, ông lão chẹp lưỡi giải thích thêm. Sở dĩ tôi nói vậy vì người ta đâm kim vào huyệt câm khiến cô ấy không nói được, gọi là bị câm tạm thời. Sau đó cô ấy bị ngã hoặc có ai đánh vào sau gáy, nên cây kim trong huyệt đã bị lệch ra khỏi huyệt. Bởi tôi mới nói, chính vết thương sau gáy đã cứu cô ấy một mạng và chữa lành chứng câm tạm thời cho cô ấy. Còn lý do cô ấy bị điểm huyệt câm thì chắc mọi người cũng đã hiểu qua những lời Lưu Ly vừa kể khi nãy. Cậu chủ Tuấn Khang nói, vậy có nghĩa trong họa có phúc, trong cái rủi có cái may. Vâng, đúng vậy đấy cậu chủ. Lưu Ly trầm mặc, cô ngồi im lặng suy nghĩ về những lời ông lão nói. Bấy giờ cô mới hiểu nguyên nhân vì sao thình lình lại nói được. Có điều cô vẫn chưa hiểu vết thương sau gáy do nguyên do gây ra. Cô nói, nhưng cháu không nhớ gì, ý cháu muốn nói đến vết thương trên đầu. Ông lão thở dài nói, vậy cũng không sao, chả phải khi cô bị mụ ta tấn công từ phía sau, cũng không biết mình bị điểm huyệt được. Song có điều tôi nể mụ ta thật. Vốn dĩ huyệt câm không nằm ở sau gáy, nó là huyệt dùng để tiêu khiển, sai khiến người khác. Nhưng mụ ta lại dùng khả năng tài nghệ của mình khiến cô bị câm. Kế này dùng trong trường hợp của cô gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lúc này, Lưu Ly sực nhớ ra lá thư bà đỡ giao cho cô mang về nhà họ Ngô cho phu nhân, bèn hoảng hốt hỏi. Lá thư đâu? Quần áo của tôi đâu? Nó đâu rồi? Ông lão chậm rãi trấn an. Quần áo của cô bẩn hết cả rồi, khi nãy tôi nhờ con dâu thay đồ sạch giúp cô đấy. Ông cụ không để ý đến lá thư mà Lưu Ly vừa nhắc. Không được giặt, có thứ quan trọng tôi cất trong túi áo. Cô con dâu của ông lão xách ấm nước từ dưới bếp đi vào, liền lên tiếng. Tôi vẫn chưa kịp giặt chúng vì nãy giờ tôi bận nấu cơm. Nếu nó quan trọng đối với cô thì để tôi mang đến, tôi vẫn để chúng ở ngoài giếng. Bà Vũ đứng nghe lén ở đầu hồi nhà, bỗng giật mình khi nghe Lưu Ly nhắc đến lá thư. Tình cờ giếng nước lại ngay chỗ bà Vũ đứng. Bà Vũ liếc ánh mắt tò mò nhìn qua đó, trong đầu đang nảy ra suy nghĩ. Làm sao lấy được bộ đồ đó của Lưu Ly? Bà Vũ nghĩ thầm trong đầu, nếu mợ hai từ thôn Kiến Giang trở về ắt đã gặp qua bà ta, và lá thư mợ hai nhắc đến có khi nào là... Nghĩ đến đây bà Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, bởi việc bà cần làm ngay lúc này chính là lấy được lá thư ấy trước khi nó quay lại chỗ Lưu Ly. Nghĩ xong, bà đỡ nhấc chân bước đi thật khẽ, cố không phát ra tiếng động, sợ người trong nhà nghe thấy động tĩnh. Vào khoảnh khắc tay bà Vũ vừa mới chạm vào thau đồ để mang quần áo đi thì bất ngờ Lưu Ly từ trong nhà chạy ra. Vừa chạy cô vừa lo lắng nói, tôi phải lấy lại lá thư, nó rất quan trọng. Bà Vũ thấy vậy vội vàng thụt tay lại, tìm bà ấy đập thình thịch, bỏ dưới đất nép mình trốn sau bụi cây rậm rạp. Đây rồi, may quá nó còn nguyên. Lấy lại được lá thư xong, Lưu Ly quay vào trong nhà. Bà Vũ bị hụt tay, tỏ ra tức giận, nghĩ trong đầu. Mợ hai à, có những việc biết ít đi thì mình sẽ bình yên mà sống. Nếu mợ đã lún sâu vào trong chuyện này thì đừng trách bà già này ác độc. Một lúc sau, bà Vũ bỏ đi từ lối bờ rào sau nhà, tuyệt nhiên không một ai hay biết. Đáng nhẽ bà Vũ sẽ quay lại nhà họ Ngô hầu hạ phu nhân, nhưng cảm thấy chưa thể quay về khi lòng chưa yên, bà ấy quyết định đến gặp chồng mình. Dường như trong đầu bà ấy đã tính toán điều gì đó. Bà nói gì? Người bị tôi đánh lén lúc ở nhà bà đỡ vẫn còn sống à? Lại chính là mợ hai nhà họ Ngô. Bà Vũ gật đầu, sắc mặt lạnh tanh nói với chồng mình. Đúng vậy, ông không những đánh cô ta không chết, mà ngược lại cô đánh ấy còn cứu cô ta một mạng và chữa khỏi căn bệnh câm tạm thời. Tôi cũng không rõ, tôi thấy cô ta bám theo tôi từ chỗ quán ăn cho đến quán nước của bà già bán ở đầu thôn, đến khi tới nhà bà đỡ. Sau khi giết bà già đó bịt đầu mối tránh hậu họa, Đến khi quay lại nhà bà đỡ, tôi thấy cô ta cứ lén la lén lút. Nghĩ cô ta đang theo dõi mình nên tiện tay tiễn cô ta trầu trời, tránh rắc rối về sau. Cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra cơ sự như thế này. Tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ tôi có chuyện muốn ông làm ngay kẻo trễ. Hả? Lại việc gì nữa? Đừng nói bà muốn tôi ra tay lần nữa với cô ấy. Không, lần này tôi có kế không cần ông ra tay. Ý của bà tôi vẫn chưa hiểu. Bà Vũ ghé sát vào tay chồng nói nhỏ, rồi đưa cho ông ấy mảnh giấy nói với ông ấy. Người của bà ba và các con của bà ta đang ra sức truy tìm mợ chủ. Nếu chúng ta cung cấp cho họ thông tin về nơi mợ hai đang ở thì họ sẽ ập đến ngay. Lúc đó chúng ta không cần ra tay. Tôi dám chắc đám người của bà ba sẽ xử lý mợ hai thay vì đưa mợ ấy quay về nhà họ Ngô. Chỉ vì mợ hai đã biết quá nhiều về chuyện riêng tư của cô chủ Hoa Liễu. Bà muốn mượn tay giết người ư? Phải. Bề ngoài bọn họ loan tin tìm mợ hai về, chứ thực chất khi tìm thấy sẽ không để mợ hai sống sót mà quay lại. Ông ta đắn đo suy nghĩ một lúc, biết chắc Lưu Ly đã trông thấy mình lúc ra tay sát hại bà đỡ. Để tránh rắc rối về sau, ông ta cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thôi được, để tôi thử. Nhưng làm theo cách này tôi không biết có kết quả như bà mong muốn hay không. Bà Vũ tự tin nói. Chắc chắn sẽ thành công, tôi tin là vậy. Giao nhiệm vụ cho chồng mình xong, bà Vũ mới yên tâm quay về nhà họ Ngô. Còn ông ấy ngồi viết một lá thư rồi rời khỏi nhà trọ, đem thư đi tìm đám người của bà ba. May cho ông ấy trên đường đi bắt gặp người của Văn Viễn. Ông ta không trực tiếp đưa thư cho họ mà ngoắc đứa bé đang chơi nhảy dây trước cổng nhà lại và bảo: Này cháu, lại đây ông nhờ chút việc. Con bé khựng lại, chạy đến chỗ hỏi: Dạ, ông bảo gì cháu ạ? Ta nhờ cháu giao bức thư này tới bên kia cho cái cậu ngồi trên ghế. Cậu mà nhìn phong độ và đẹp trai ấy. Ồ, là cái cậu mà mặc áo xanh ra trời kia hả ông? Ừ, đúng rồi cháu. Còn đây là phần thưởng ta muốn cảm ơn cháu. Ông ấy đưa lá thư và mấy viên kẹo cho con bé, sau đó bỏ đi, đứng vào một góc khuất để quan sát. Thoáng cái lá thư đã tới tay Văn Viễn. Khi cậu ta đọc xong nội dung của bức thư thì khóe môi khẽ nhếch lên cười. Anh à, thư của ai thế? Sao đọc nó xong anh lại cười? Hoa Quỳnh hỏi. Là tin tốt nên anh cười thôi mà. Đâu, đưa đây em xem. Nói chưa dứt câu, Hoa Quỳnh giật phăng lá thư trên tay anh mình mở ra đọc. Đọc đến đâu, miệng cô ta há hốc ngạc nhiên ra đến đó, rồi liếc nhìn anh hai mình hỏi. Vậy bây giờ anh định tính sao? Đừng nói anh tốt bụng đến rước chị ta về như lời cha dặn đấy nhé. Văn Viễn hừ tiếng nói. Bộ cô thấy anh mình là kẻ ngu si đần độn vậy hả? Chị ta đã biết quá nhiều chuyện. Nếu để chị ta về lại nhà họ Ngô, khi đó em nghĩ mẹ và bản thân mình cùng con bé Hoa Liễu còn tiếp tục được sống trong nhung lụa nữa hay không? Động não tí đi. Đừng để việc gì người anh trai này cũng phải nói toẹt ra cho cô hiểu. Nghe xong, Hoa Quỳnh đã biết anh trai đã có kế hoạch. Phen này bà chị dâu Lưu Ly khó mà toàn mạng. Đêm buông, ánh trăng sáng mở đục càng tạo ra khung cảnh ma mị, vạn vật mơ hồ trong mắt. Ăn cơm tối xong, Văn Viễn lặng lẽ đi ra khỏi nhà một mình trước sự quan sát của mụ đàn bà tàn độc và hai mẹ con bà ba. Mẹ, liệu anh con có bắt được chị ta hay không? Bà ba tự tin trả lời con gái. Mẹ tin anh trai con, nó sẽ làm được. Hai người họ đều không để ý đến nét mặt đầy vẻ thích thú của mụ đàn bà. Để che giấu tâm trạng và nụ cười gian ác của mình, mụ ta quay sang nói với bà ba. Hai người ở nhà nghỉ ngơi sớm đi, để tôi âm thầm đi theo cậu chủ, phòng lúc khó khăn giúp cậu ấy một tay. Bà ba gật đầu, sực nhớ ra đêm nay có hẹn. Gã tình nhân sẽ đến nên bà ba bảo mụ ấy cứ làm những gì mà mình cho là cần thiết và đuổi khéo Hoa Quỳnh về phòng. Đúng giờ, đúng nơi hẹn. Người đàn ông cao to vạm vỡ, người sực nước mùi dầu thơm, nhanh nhẹn bước đến. Ông ta đi thật khẽ, tựa như làn gió thoảng qua và không hề phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Ông ta dừng lại trước cửa phòng, đảo mắt nhìn quanh quẩn nơi đây, quan sát một lúc, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Bà Ba nhỏ giọng thỏ thẻ bên trong nói vọng ra. Đến rồi thì vào đi. Họ vồ vập quấn lấy nhau ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại. Trong lúc họ đang hoan lạc tận hưởng cái thứ cảm xúc thăng hoa, thì bóng một người phụ nữ trạc tuổi bà Ba rời khỏi chỗ mình đứng. Người đó đi ra vườn, đưa mấy đồng tiền cho nữ gia nhân dặn dò. Mau đi gọi ông chủ đến đây. Vâng, con xin phép đi ngay. Khoan đã, không chỉ mình ông chủ, mà tất cả mọi người trong nhà họ Ngô đều phải biết đến bộ mặt thật của ả ta. Cô hiểu chứ? Dạ vâng, con hiểu rồi thưa bà chủ. Ừ, hiểu rồi thì mau đi đi, kẻo đôi dâm phụ kia chúng chạy mất. Giao nhiệm vụ xong, bà ấy quay về phòng, vờ như không hề hay biết gì. Bà nằm im trên giường chờ đợi màn kịch hay sắp xảy ra. Không lâu sau, cả nhà họ Ngô được một phen náo nhiệt. Ông Phú Hổ trừng mắt tức giận quát người làm. Ông đã dặn mày không được loan tin ra rồi kia mà. Tại sao bọn họ lại chạy hết ra đây hóng chuyện thế hả? Người gia nhân sợ hãi lắp bắp thưa. Dạ thưa, con chỉ báo ông chủ biết thôi. Chắc có ai đó cũng biết giống con nên loan tin. Ông xem, nãy giờ con chạy vào phòng ông báo, con nào đã ra ngoài đâu ạ? Ông Vũ Hộ thấy nhỏ người làm, nói cũng đúng. Từ khi chạy vào phòng báo, nó chưa hề rời ông nửa bước. Còn trước đấy thế nào thì chưa rõ. Bà Hai lên tiếng. Tình thế đang cấp bách, thôi thì mình tạm gác chuyện ai loan tin sang một bên đi. Chúng ta tới đó xem thực hư thế nào. Ông Phú hừ một hơi lạnh, phẩy tay áo chắp sau mông, mặt mày hầm hầm sát khí đi đến dãy nhà bỏ hoang. Trong phòng tiếng thở dốc vừa tắt, mồ hôi vã ra như tắm trên thân hình cong tớn nóng bỏng. Không manh áo của bà Ba càng làm đối phương si mê khao khát. Ông ta vừa mặc quần áo vừa nói với bà Ba. Hôm nay đến đây thôi, dạo này việc công hơi nhiều nên trong người tôi thấy hơi mệt. Ông ta định rời đi nhưng tiếng bước chân chạy dồn dập bên ngoài dội đến khiến ông ta đột ngột dừng lại. Hướng ánh mắt giằng ác nhìn bà Ba rồi hỏi. Có kẻ lén theo bà đến đây và phát hiện ra nơi này. Bà Ba hoảng hốt bật dậy, luống cuống tìm quần áo, chân tay lóng ngóng lắp bắp nói. Không, mỗi lần đến đây gặp ông thì tôi đều quan sát rất kỹ kìa mà. Xảy ra cớ sự này tôi nào hay biết gì. Rồi bà Ba quỳ mọp xuống, chiếc áo mới kịp xỏ vào một ống, ôm chân gã nhân tình năn nỉ. Nếu chuyện bại lộ, xin người hãy đưa tôi đi cùng. Tôi tình nguyện bỏ lại tất cả, chỉ cần ông cho tôi một danh phận mà thôi. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén đầy sát khí mà ông ta dành cho bà Ba. Ông ta túm tóc bà ấy bật ngược ra đằng sau, móc con dao mình thủ sẵn trong lưng quần. Không nói thêm một lời, đưa lên cổ bà Ba làm động tác thuần thục rất nhanh nhẹn. Xẹt. Máu từ cổ bà Ba phun ra, tạo thành màn mưa máu. Cái chết của bà ấy giống y chang với cái chết của vị quan tri huyện. Hai mắt bà Ba trợn ngược, chỉ kịp rú lên tiếng thét kinh hoàng, rồi cả cơ thể phục vụt xuống đất. Ông ta cười nhếch mép, trước khi bỏ đi bằng lối cửa sổ phía sau vẫn kịp miết lưỡi dao lên chiếc áo, lau sạch máu, sau đó tông khỏi cửa sổ xông ra ngoài. Bóng dáng ông ta nhanh chóng hòa vào màn đêm. Hắn trốn thoát phía đằng kia, mau mau bắt lại cho ông. Đứa nào bắt được kẻ gian, ông nguyện chia hẳn cho một mẫu ruộng. Thì ra ông Phú Hộ và mọi người vừa đạp cửa xông vào thì đã thấy gã đàn ông chạy trốn ra ngoài theo lối cửa sổ không có song cửa. Còn cơ thể lõa lồ của bà Ba nằm bất động trên vũng máu. Ông Phú Hộ không thương xót, ánh mắt căm phẫn nhìn cơ thể trần trụi của vợ mình, rít lên đầy nghiến. Cái thứ đàn bà lăng loạn không đa gì. Ông đối xử với mày chưa đủ tốt hay sao mà mày còn cắm sừng ông sau lưng? Là cái chuyện đáng khinh bỉ này ở đâu không hả? Còn đưa trai về nhà ông tăng tịu à? Hoa Quỳnh quỳ mọp xuống khóc lóc sợ sệt, xen lẫn sự xấu hổ thay cho mẹ mình. Thường ngày cô ta rất kiêu ngạo vì có người mẹ xinh đẹp đầy uy quyền như bà ta. Cho đến hôm nay, tất cả đã mất hết. Đám gia nhân trong nhà sợ xanh mặt, chẳng ai dám hé răng nửa lời bàn tán. Bà Hai sai người mang chiếc chăn cũ đến phủ lên thân xác của bà Ba. Ông Phú Hổ thấy vậy tỏ vẻ khó chịu quát mắng. Bà không cần thương xót loại đàn bà đi điếm này làm gì. Khiêng ả ta lên xe ngựa chạy quanh làng biêu đếu cho ông. Hoa Quỳnh lấy tấm thân đến ôm chân cha van xin. Cha, xin cha tha cho mẹ con, dù sao mẹ cũng mất rồi mà cha. Ông Phú Hổ hất cánh tay của con gái ra. Bà Hai khi đó lên tiếng khuyên nhủ chồng. Tôi biết nỗi uất hận mình đang phải chịu, nhưng mà dù sao em bà cũng phải trả giá cho những việc làm sai trái bằng chính mạng sống của mình rồi. Mình làm vậy, bà đứa con của em ba liệu còn mặt mũi ngóc đầu nhìn thiên hạ? Văn Bằng cũng lên tiếng khuyên nhủ. Mẹ con nói đúng đấy cha, xin cha đừng làm vậy. Không phải vì dì ba, mà vì các em của con. Ông Phú Hổ nghe xong cũng mềm lòng, trước khi bỏ đi phủi tay ra lệnh. Khiêng xác nó về quê trả lại cho cha mẹ nó. Chuyện đêm này nếu đứa nào hé răng nói lửa lời chuyện ra ngoài, ông cắt lưỡi đứa đó. Gia nhân trong nhà sợ hãi đồng thanh hô lớn. Vâng, chúng con hiểu rồi thưa ông chủ. Gã nhân tình của bà Ba biết rõ các ngõ cách trong nhà ông Phú Hổ đã bị người làm phong tỏa. Bèn nghĩ đến nơi duy nhất có thể an toàn cho bản thân lúc này, chính là phòng của Trúc Diễm. Nghe tiếng gõ cửa, Trúc Diễm bừng mở mắt. Cô uể oải ngồi dậy nói vọng ra. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm còn tới làm phiền người ta ngủ. Giọng nói khẽ khẽ vang lên. Là cha đây con gái, mau dậy mở cửa cho cha, nhanh lên. Trúc Diễm giật mình, đúng là giọng nói của cha mình thật. Cô ta vội vàng chạy ra mở cửa. Một bóng người nhảy phóc luôn vào trong rồi nhanh chóng xoay người đóng cửa, chốt chặt lại. Cha, sao cha lại đến đây? Lại đang là ban đêm, mẹ con có đến cùng cha không? Ông ta vẫn đứng sát bên cạnh cửa sổ, chỉ dám hé ra một lỗ đủ ghé mắt ra ngoài quan sát. Thấy đám người nhà họ Ngô chưa tìm đến đây, bèn giải thích qua quýt cho xong việc. Cha bị người ta vây bắt, muốn đến đây tìm con nhờ giúp. Đợi khi trời sáng, cha tìm cách quay về. Trúc Diễm tỏ vẻ nghi ngờ vặn hỏi. Cha đường đường làm quan tri phủ, quản lý nắm quyền cả một vùng, danh tiếng lẫy lừng khắp nơi. Vậy cớ làm sao để bọn họ vây bắt? Trừ khi cha làm chuyện xấu. Trúc Diễm vừa nói xong, tiếng hô hoán bên ngoài truyền đến, nghe rất rõ. Hắn chỉ trốn quanh quẩn trong nhà thôi, mau tìm hắn lôi cổ về đây cho ông. Ông chủ, có cần khám xét các phòng ngủ không ạ? Con sợ hắn đột nhập vào phòng của các cô chủ, cậu chủ, bắt cô cậu làm con tin. Nghe gia nhân nói xong, ông Phú Hổ càng lo lắng cho người thân, bèn ra lệnh. Tìm đi, tìm hết ngõ ngách đừng bỏ sót nơi nào cho ông. Các phòng của bà chủ và cô cậu cũng phải kiểm tra. Chỉ khi nào họ lên tiếng báo an toàn thì mới thôi. Dạ, bọn con nghe rõ rồi thưa ông chủ. Cửa phòng đầu tiên họ tìm kiếm chính là phòng của Trúc Diễm, bởi phòng cô ấy gần nhất chỗ họ đứng. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, bên trong hai cha con đều hồi hộp lo lắng, tim đập thình thịch tựa như muốn nghẹt thở. Ông ta hất hàm ra hiệu cho con gái. Trúc Diễm ý, hỏi vọng ra. Ai vậy? Tôi đang nghỉ ngơi mà, trời khuya vậy còn tới đây. Cậu gia nhân lên tiếng. Thưa cô chủ, trong nhà đang có kẻ gian đột nhập. Chúng tôi đã tìm kiếm hết các ngả mà vẫn không thấy tăm hơi hắn. Ông chủ sợ kẻ gian đột nhập vào phòng làm hại bà chủ và cô cậu, nên bảo chúng tôi đến đây làm phiền cô hỏi xem cô có an toàn không. Xin cô chủ mở cửa. Trúc Diễm luống cuống, ấp úng trả lời. Tôi ổn, vẫn ổn. Xin cô chủ mở cửa. Ông ta lại hất hàm ra hiệu cho Trúc Diễm ra mở cửa. Bản thân ông ta trốn sau cánh cửa, có thoát được hay không còn phải xem Trúc Diễm đối đáp ra sao. Tiếng bản lề vang lên ken két. Trúc Diễm làm bộ ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên che miệng rồi hỏi. Tôi đây, tôi không thấy ai cả. Cậu gia nhân ngó đầu vào trong phòng tối om. Cậu phải giơ cao cây đèn trên tay soi cho sáng khắp gian phòng. Thấy mọi thứ vẫn ổn, cậu mới thụt đầu lại, quay sang nói với ông chủ. Phòng cô Trúc Diễm an toàn không ạ? Vậy sang phòng khác tìm kiếm nhanh lên. Phòng của ai cũng phải kiểm tra cho ông. Trúc Diễm đóng rầm cửa, đứng tựa lưng vào cánh cửa mà mồ hôi vã ra như tắm, như lo sợ cha mình bị phát hiện. Nhưng may họ đã bỏ đi. Cả hai cha con nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Trong khi mẹ mình bị gã tình nhân sát hại dã man ở nhà, thì bên này người của Văn Viễn đã bao vây toàn bộ ngôi nhà của ông lão. Văn Viễn nhìn vào trong ngôi nhà tối om, khóe môi cười nhếch lên. Anh ta chẳng buồn bận tâm xem có những ai ở bên trong, chỉ làm động tác giơ tay phẩy phẩy nhanh nhẹn và dứt khoát. Ra tay đi. Ngay sau câu nói, nhiều mồi lửa được đám đàn em của Văn Viễn phóng vào. Do ngôi nhà của ông lão được lợp bằng lá nên rất dễ bén lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy phừng phừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông chồng bà Vũ mới yên tâm rời đi. Văn Viễn còn chưa yên tâm, bèn hỏi. Có dám chắc không một ai thoát ra khỏi nhà chứ? Cả đàn em đáp. Vâng, thưa cậu chủ. Người của chúng ta bao vây toàn bộ nơi này rồi, nên cậu chủ yên tâm. Một con muỗi cũng khó bay lọt. Vậy thì tốt, đem số tiền này chia cho mọi người đi. Tôi về trước kẻo bị người nhà phát hiện ra. Các cậu ở lại đây, chờ cho ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn thì mới rút lui, nghe chưa? Hắn cầm tiền, vâng vâng dạ dạ. Đợi Văn Viễn đi khỏi và chia tiền xong thì bọn chúng mới tản ra xa, ẩn nấp trốn sau những lùm cây hoang dại mọc xung quanh nhà, để hễ người dân chạy tới dập lửa cũng không bị họ phát hiện. Ngọn lửa nhanh chóng biến ngôi nhà thành một bãi tro đỏ hừng hực. Sau khi bọn chúng bỏ đi vì thấy ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thì ông lão cùng Lưu Ly quay trở lại. Họ đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà giờ chỉ còn lại đống tro tàn và cảm thấy mình thật may mắn vì đã thoát chết trong gang tấc. Sao ông lại biết bọn họ sẽ đến đây phóng hỏa nhà mình? Ông cụ cười, vừa quay người đi vừa nói. Có những chuyện không thể nói rõ ra cho cô hiểu. Chỉ cần biết cô đã thoát được đại nạn lần này là tốt rồi. Còn đại nạn kế tiếp, tôi không dám chắc cô có thể bảo toàn được mạng sống hay không. Bởi nó còn tùy thuộc vào nhiều nguyên do. Cái chính vẫn là tự bản thân cô phải vượt qua. Bóng hai người họ khuất dần trong màn đêm đen kịt. Trong khi đó, Văn Thành đã đến thôn Kiến Giang trong một buổi chiều nắng vàng gió lộng. Anh tìm đến nhà bà đỡ nhưng lại không biết tên bà ấy. Cũng may cho anh, vùng này danh tiếng của bà đỡ khá nổi trội, nên không lâu sau đã tìm được nhà bà ấy. Cậu nói sao? Mẹ cậu chết rồi ư? Vì sao chứ? Văn Thành ngạc nhiên hỏi. Cậu con trai bà đỡ buồn bã trả lời. Mẹ tôi bị người ta sát hại ngay trong nhà. Hôm đó may mắn có một cô gái trẻ đến kịp lúc nên vợ con tôi mới thoát nạn. Văn Thành lập tức ngoảnh lại nhìn cậu trai khẽ chau mày, lẩm nhẩm một lúc rồi ngước lên hỏi. Có phải cô gái đó rất xinh, cao ráo da trắng, mái tóc đen dài chấm thắt lưng sống mũi cao, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng không? Cậu trai ngẫm nghĩ rồi gật gù đáp. Vâng, hình như đúng là cô ấy, nhưng người với người giống nhau là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Không biết cô gái anh nói có phải là cô gái đã cứu vợ tôi một mạng hay không? Để chắc chắn cô gái từng xuất hiện ở đây khi bà đỡ gặp nạn chính là Lưu Ly vợ mình, Văn Thành đã đề nghị cho mình mượn giấy bút. Cậu ngồi vẽ tỉ mỉ từng đường nét, không lâu sau đã vẽ xong bức phác họa về vợ mình. Anh đưa nó cho người đàn ông xem và hỏi. Cậu xem, có đúng cô ấy không? Vừa nhìn vào bức vẽ chân dung, cậu trai ngay lập tức mở tròn xoe mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, không phải vì người trong hình và cô gái cứu vợ mình là một, mà bởi nét vẽ của Văn Thanh quá đặc sắc và sống động, trông y như người thật từ trong tranh bước ra. Vâng vâng, đúng rồi, chính là cô ấy. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Văn Thanh chắc chắn Lưu Ly đã đến đây, nhưng vì sao cô ấy đột ngột bỏ nhà đi và đến tận nơi này? Thì cậu cần tìm thấy cô ấy để hỏi cho ra nhẽ. Sau khi nói lời từ biệt với gia chủ, Văn Thanh rời khỏi thôn Kiến Giang ngay trong đêm. Anh lo lắng bồn chồn về sự an nguy của Lưu Ly, chỉ sợ trên đường quay về cô ấy gặp nhiều bất trắc. Sáng sớm tinh mơ, trời trời còn mờ hơi sương người, nhà họ Ngô đã thấy tiểu thư Trúc Diễm rời khỏi nhà ông Phú Hộ. Trên đoạn đường ra cổng, cô chạm mặt với bà cả. Bà cả liếc nhìn đám gia nhân theo hầu Trúc Diễm, rồi lại nhìn cô nghiêm mặt hỏi. Sao người này phải dùng khăn che mặt? Trúc Diễm trong lòng tuy đang sợ hãi, nhưng vì tính mạng và danh dự của cha mình nên phải nén nỗi sợ vào trong. Cô ta trầm giọng ra vẻ thưa gửi. Dạ phu nhân, người này từ bên phủ cha con cử sang đón, không phải người làm trong nhà họ Ngô. Ông ấy trên đường đi chẳng may bị nhiễm lạnh nên có thể đã bị cảm cúm. Còn sợ bệnh lây sang cho người khác nên mới dặn ông ấy che miệng lại. Bà cả cười nhạt, dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm liếc xéo ông ta một cái rồi nói. Thì ra là vậy, nhưng để đảm bảo an toàn cho tiểu thư, tôi muốn ông ta gỡ khăn che mặt xuống. Làm vậy tôi mới yên tâm rằng người này đúng là do quan tri phủ đưa sang đón tiểu thư về. Biết bản thân đã bị bà cả làm khó, hơn nữa ánh mắt bà cả đầy dẫy sự nghi ngờ mỗi khi nhìn vào cha mình. Quan tri phủ thấy vậy bèn dập vờ ho khủ khụ mấy tiếng, giọng khàn khàn vang lên như người bị hụt hơi. Phu nhân, là do tôi bị cảm lạnh thật mà, tôi mở khăn che mặt ra cũng được, chỉ sợ ảnh hưởng đến phu nhân. Bà cả nhếch mép cười, xoay nửa khuôn mặt ra đằng sau nói với Vũ Tư. Vũ Tư, chuyện này tôi giao cho bà, kiểm tra xong mới cho họ ra khỏi nhà họ Ngô, nghe rõ chưa? Dạ thưa phu nhân, tôi đã hiểu rồi ạ. Trúc Diễm hai tay nắm chặt vạt áo khi thấy bà cả bỏ đi. Lúc này trước mặt cô ta chỉ có Vũ Tư và hai người hầu thân cận bên cạnh bà cả, và chắc chắn cha mình sẽ phải gỡ tấm khăn che mặt kia xuống. Mình phải làm gì bây giờ? Câu hỏi này Trúc Diễm tự nghĩ trong đầu. Mồ hôi trên trán hai cha con bắt đầu vã ra như tắm. Vũ Tư nói. Tiểu thư, xin người hạ lệnh gỡ khăn che mặt xuống. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ làm theo lệnh được phu nhân giao lại, mong tiểu thư hiểu. Trúc Diễm trừng mắt toàn nói gì đó, nhưng quan tri phủ liếc nhìn cô khẽ lắc đầu, ngầm ra hiệu đừng gây sự, tránh tăng thêm nỗi nghi ngờ cho người khác. Ông ta nói, giọng vẫn là giọng khàn khàn khẹt khẹt vang lên. Tiểu thư, xin người để thảo dân mở khăn che mặt xuống. Tôi... Quan tri phủ từ từ đưa tay lên nắm vào tấm khăn che mặt, định vạch ra cho bà Vũ kiểm tra, thì đúng lúc ấy có tiếng gọi ngoài cổng. Trúc Diễm, tôi tưởng em hồi phủ rồi chứ, sao em còn ở đây? Quan tri phủ nhân cơ hội buông tay ra khỏi tấm khăn che mặt. Bà Vũ và mọi người ngạc nhiên ngoảnh lại. Thì ra đó là giọng nói của Ngô Văn Lâm. Văn Lâm phăm phăm bước đến, điệu bộ rất gấp gáp, cộng thêm sắc mặt nghiêm trọng đi tới trước mặt, nói với chị em họ. Cậu mợ ở nhà đang lo lắng và đợi em về nhà đấy. Vì mãi không thấy em về, nên cậu nhờ anh sang đây tìm em. Trúc Diễm thấy anh họ xuất hiện và đúng, ngàn cân treo sợi tóc giống như bản thân sắp đuối nước vớ được chiếc áo phao, nhanh nhậu đáp lời chỉ sợ bà Phú ngăn cản. Được được, em về nhà ngay. Họ vừa tính bước đi tiếp, bất ngờ bà Vũ dang rộng cánh tay bước lên phía trước ngăn cản bước tiến của họ, khiến đám người cùng Trúc Diễm thình lình khựng chân. Bà Vũ không lên tiếng, song hành động của bà ấy quá rõ ràng, khiến quan tri phủ không khỏi lo sợ thân phận của mình bị bại lộ. Trúc Diễm trừng mắt, vẻ mắt tức tối quát mắng. Bà làm cái gì đấy? Tránh ra để tôi còn kịp về nhà. Bà Vũ không để ý đến lời cô ta nói, chỉ chăm chăm nhìn sâu vào đôi mắt và gương mặt đang toát mồ hôi hột của người đàn ông che mặt. Ngẫm nghĩ trong đầu, trông ông ta rất quen, hình như mình đã gặp ông ta rồi thì phải. Bà Vũ lại đứng lặng im suy nghĩ trong giây lát. Dường như bà ấy vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, khẽ à lên tiếng trong miệng rồi lại tự nhủ. Thì ra là quan tri phủ mới đến vùng này nhậm chức, cũng chính ông ấy là người xét xử vụ cô chủ Hoa Chanh bị người ta mưu hại. Hèn gì trông ông ta lại quen đến vậy. Rồi bà ấy lại im lặng, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông. Lại một lúc nữa trôi qua, bà Vũ tự nói trong thâm tâm. Nếu ông xuất hiện thần bí ở đây lại còn che mặt kín thế kia, chả nhẽ gã đàn ông người tình của bà ba lại chính là ông ta. Nếu vậy cũng tốt. Thôi thì hãy trở lại cho ông ta một đường sống, cũng là trở lại cho mình một lối thoát. Nghĩ đến đây, bà Vũ hạ hai cánh tay xuống, cười xòa tự động đứng rẽ sang một bên, cúi đầu, giọng kính cẩn vang lên. Tiểu thư, mời cô hồi phủ. Hai cha con Trúc Diễm như chút được gánh nặng xuống khỏi vai, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ vừa bước qua chỗ bà Vũ đứng, bỗng bà ấy đứng thẳng lưng nhìn theo họ, nói lớn. Tiểu thư, sau này có gì khó khăn mong tiểu thư sẵn lòng giúp đỡ. Câu nói này nó không hề đơn giản chỉ là một câu nói đùa. Quan tri phủ nghe và hiểu cả chứ. Ông ta không dám lên tiếng, còn Trúc Diễm khẽ đánh nửa khuôn mặt liếc nhìn cha. Khi thấy ông ấy gật đầu, cô ta mới quay lại, cố dặn ra nụ cười thân thiện trả lời bà Vũ. Cảm ơn Vũ, tôi sẽ ghi nhớ lời Vũ nói. Nghe được câu đáp án thỏa đáng thì bà Vũ mới yên tâm quay người đi. Nụ cười xã giao trên môi cũng lập tức biến mất theo gót chân của bà ấy. Bà Vũ đi tìm bà chủ mừng thầm trong đầu, vì bản thân mình đã nắm được thóp và điểm yếu của cha con quan tri phủ. Phía quan tri phủ thì lại khác. Ông ta hiểu rõ về hàm ý của câu nói khi nãy nên trong lòng không mấy vui. Song chẳng thể đảo ngược được tình thế, nhất là vào hoàn cảnh như bây giờ. Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thoát khỏi nhà họ Ngô càng sớm thì càng an toàn. Vân Lâm theo Trúc Diễm đi sang nhà quan tri phủ ăn đám dỗ. Nhà ông Phú Hộ không tổ chức đám tang cho bà ba. Ngược lại, ông sai người làm sắp cho ông mâm cúng để tạ lỗi với tổ tiên, cũng là để đưa ra lời phán quyết. Cơm nước xong xuôi, người nhà họ Ngô có mặt đông đủ trên bàn. Chỉ thiếu mỗi hai vợ chồng Văn Thanh, Lưu Ly. Ông Phú Hộ không thể đợi họ về, thấy những người cần thiết đã có mặt nên nói luôn vào việc chính. Kể từ ngày hôm nay trong ngôi nhà này, ông cấm không ai được nhắc đến tên của cô ta nữa. Kể từ đi thóa không biết giữ phận như cô ta không xứng là người nhà họ Ngô này. Cũng kể từ hôm nay, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do bà cả và bà hai quán xuyến. Đứa nào cãi lời ông cứ vậy mà cuốn xéo đi, ông không chưa chấp. Bà anh em Văn Viễn nhìn nhau rồi cúi gằm mặt. Nhiều lần Hoa Quỳnh toan nói gì đó nhưng lại thôi. Hoa Liễu thì lại khác. Kể từ giờ phút cô bị mẹ ép phá thai thì tình yêu và sự kính trọng đối với mẹ trong cô đã cạn. Sắc mặt cô lạnh tanh có chút nhợt nhạt xanh xao. Cơ thể cô yếu dần đi sau chuyện đó. Đã có lúc cô cảm nhận mình không đủ sức để đứng dậy. Cô ôm bụng nhăn nhó, vừa đứng lên tính xin cha mẹ cho mình quay về phòng nằm nghỉ, thì bất ngờ cơ thể cô ngã xuống đất trước sự bàng hoàng của cả nhà. Còn bé Liễu nó bị làm sao thế? Ông Vũ Hộ lo lắng sốt sắng hỏi. Để che giấu việc em gái mình không chồng mà chừa, Văn Viễn nhanh chân hơn ông Phú Hộ một bước, lao đến đỡ Hoa Liễu dậy và đáp. Thưa cha, chắc em con bị sốc về chuyện của mẹ đấy ạ. Ông Phú Hộ nói. Mau mau, để em gái con về phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên. Hoa Liễu vừa được anh trai dìu đứng dậy, bất ngờ dưới háng cô phát ra âm thanh ộc một tiếng. Máu huyết ứ trong người cứ thể chảy ra từ cửa mình. Chẳng mấy chốc nhuốm đỏ chiếc quần gấm cô đang mặc. Cả nhà nhìn vào há hốc miệng. Với hai lần sinh đẻ của bà cả, thì bà ấy phần nào đoán ra vấn đề mà Hoa Liễu đang gặp phải. Lúc Văn Viễn định dìu Hoa Liễu về phòng, thì bất ngờ bị bà cả gọi giật ngược rồi hỏi. Con bé bị rong kinh sau sinh đấy à? Nếu không tại sao máu ở dưới cửa mình lại chảy ra ồ ạt thế kia? Mắt anh em Văn Viễn tái mét, đôi chân khựng lại theo lời câu hỏi của bà cả. Cậu ta nghĩ trong đầu. Thôi chết, để mụ già ấy nắm được thóp rồi. Chuyện của mẹ còn chưa kịp lắng xuống, nếu để cha biết nhỏ Liễu lại có chửa hoang thì chắc chắn sẽ bị cha đuổi khỏi nhà mất. Suy nghĩ trong đầu của cậu ta vừa dứt, cậu gia nhân người làm trong nhà hớt hải chạy vào bẩm. Bẩm ông chủ bà chủ, ngoài cổng có người xin vào gặp ông bà chủ ạ. Cả nhà đổ dồn ánh mắt nhìn cậu gia nhân. Ông Phú Hộ quắc mắt hỏi. Ai đến thế? Cậu gia nhân chưa kịp trả lời thì ông Phú Hộ đã tự đưa ra câu trả lời trong đầu. Chẳng nhẽ lại là quan tri phủ. mũi hắn thính như mũi chó vậy sao? Ngay khi đó câu trả lời của cậu gia nhân vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Phú Hộ. Dạ bẩm ông, là mợ hai và một ông lão đang đứng chờ ngoài cổng. Ông Phú Hộ và bà cả nhìn nhau vội phẩy tay. Là mợ hai sao bây không cho mợ vào, mà còn phải thưa với bẩm cái gì? Bộ đây không phải nhà của mợ hai tụi bây hay sao? Cậu gia nhân khúm núm, chốc chốc lén lén nhìn sang chỗ Văn Viễn, tựa như đang đợi một cái gật đầu của cậu ta. Tiếng ông Phú Hộ lần nữa vang lên, khiến cậu gia nhân giật nảy mình, kéo bản thân cậu về thực tại. Lời ông nói bây nghe không rõ hả? Mau ra ngoài mời mợ hai vào đây. Cậu gia nhân thôi không nhìn Văn Viễn nữa, lắp bắp đáp. Dạ bẩm ông, con đã mời mợ vào ngay. Nói xong cậu ta quay đi, chạy te te ra cổng. Ông Phú Hộ lẩm bẩm trong miệng. May quá, con bé đã quay về, đúng lúc ta cũng có việc muốn hỏi. Tưởng quay lại ghế đầu ngồi, thư thái nhấp ngụm trà ấm. Văn Viễn nghĩ trong đầu. Khốn kiếp, lại để cho cô ta mò về được tận nhà. Xem ra trận hỏa hoạn hôm qua xem như công cốc rồi. Giờ chỉ mong sao cô ta không biết mình chính là người đã phóng hỏa. Chuyện này mà tới tai cha thì trong nhà này không còn chỗ đứng. Bên phía Hoa Quỳnh cũng cuống quýt không kém, chân tay vụng về xém làm rơi chiếc khăn tay xuống đất. Cô ta liếc mắt đảo nhìn xung quanh, muốn biết mụ đàn bà đứng ở đâu. Một lúc sau thấy bà ta bước ra từ sau lưng của đám gia nhân, thì Hoa Quỳnh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mụ. Mụ ta khẽ gật đầu tựa như vừa trấn an Hoa Quỳnh, muốn nói với cô ấy. Đừng sợ, mọi chuyện đã có tôi ở đây. Rồi lùi lại phía sau, dáng bà ta khuất sau đám người giúp việc. Thêm một lúc sau nữa, Lưu Ly và ông cụ bước vào, cô cúi đầu chào cha mẹ. Thưa cha mẹ, Lưu Ly mới về. Bà cả mỉm cười. Về rồi thì tốt, con không biết là mấy ngày qua Văn Thanh lo lắng cho con nhiều lắm đấy. Ông Phú Hộ gật gù. Con không sao là tốt rồi. Hành lễ chào người lớn xong, chưa ai kịp hỏi Lưu Ly mấy ngày qua đi đâu, thì bất ngờ tiếng ông cụ hoảng hốt thốt lên. Cô gái này bị sản hậu, tại sao không nằm nghỉ ngơi trong phòng để chạy ra đây? Dù sao cũng vừa sinh con trong tháng phải ở cữ chứ. Kiêng kỵ gió máy là việc rất cần thiết đối với sản phụ vừa sinh. Lời ông cụ nói như mũi dao cứa ngang qua tim ông Phú Hộ. Cả nhà ngạc nhiên quá đỗi khi nghe những lời này. Bà cả, bà hai và ông Phú Hộ, ba người họ nhìn nhau, rồi lại nhìn anh em Văn Viễn đang đứng dìu nhau. Sắc mặt của họ bắt đầu có nét thay đổi. Ông Phú Hộ đập xuống bàn trừng mắt hỏi. Văn Viễn, nói mau, con đúng là Hoa Liễu vừa sinh con không? Chuyện này là sao? Là sao hả? Nếu hôm nay không nói thật ra thì ta sẽ mang gia pháp ra để nghiêm trị. Hoa Liễu dùng cơ thể yếu ớt quỳ mọp xuống đất, chắp tay vái lại cha lia lịa thưa chuyện. Cha, mẹ cả, mẹ hai, cho con xin lỗi. Con có lỗi với cha mẹ khi đã làm ra chuyện tày đỉnh này. Nhưng chúng con yêu nhau thật lòng. Chỉ tiếc mẹ đã không cho chúng con đến với nhau. Và đã... Nói đến đây Hoa Liễu bật khóc. Ông Phú Hộ tức giận gầm lên. Con ơi là con, sao bây không cầm dao giết cha đi? Rồi bây muốn làm gì thì làm, sống sao thì sống. Nhục nhục, nhục nhã quá trời ạ. Bà cả vỗ vỗ vào tay ông Phú Hộ nói đỡ. Mình khoan hãy nổi nóng. Dù sao ông ấy đã nói vậy chắc cũng có chút kiến thức về nghề thầy thuốc. Hay là mình cứ để cho ông ấy bắt mạch cho con bé Hoa Liễu nhà mình trước. Mạng người là quan trọng. Con bé còn tuổi trẻ, không tránh khỏi được cám dỗ bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Lời bà cả nói ra vậy thôi, song sống trong xã hội thời phong kiến, việc một cô gái chưa chồng hay một tiểu thư khuê các chửa hoang là một việc làm sai trái, đi ngược với thuần phong mỹ tục. Nhà nào có con gái chửa hoang sẽ bị dân làng cười khinh, người đời sỉ nhục. Làm sao ông Phú Hộ lại không tức giận cho được? Văn Viễn suy nghĩ trong đầu. Thường ngày bà ta rất ghét mẹ con mình, sao hôm nay bà ta lại nói đỡ cho Hoa Liễu nhỉ? Cuối cùng mục đích của bà ta là gì? Người đàn bà này thật khó hiểu. Rồi cậu ta quỳ gối thưa chuyện. Thưa cha, thưa hai mẹ, Chuyện này con cũng vừa mới biết tối hôm qua, nhưng do con bận đi tìm chị dâu nên chưa kịp thưa lại cho cha mẹ biết. Ông Phú Hộ nói, có phải hôm nay nếu tôi không phát hiện ra chuyện mẹ anh gian díu với đàn ông bên ngoài, thì anh chị cũng giấu tôi luôn chuyện đấy nhở? Mẹ con mấy người đều là một ruột, đĩ điếm giống nhau. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống may mắn gấp vạn lần những người nghèo khổ ngoài kia. Đáng nhẽ phải cảm thấy bản thân mình được may mắn, sống làm gương cho kẻ khác chứ. Đằng này sung sướng quá hóa rồi, chưa làm nên tích sự gì, chỉ rồi bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ. Hoa Liễu khóc nức nở, còn Văn Viễn và Hoa Quỳnh chỉ biết cúi gằm mặt. Giờ đây, sự mạnh mẽ tàn ác, bản tính chua ngoa của họ đã không còn. Thay vào đó là bộ mặt xấu xí xấu hổ khi có một người mẹ như vậy. Vẫn có câu nói nhà dột từ nóc dột xuống quả không dài. Lúc đó sắc mặt Hoa Liễu dần trở nên khó coi, đôi môi nhợt nhạt bạc vách. Cô nằm lăn ra đất, tay vòng xuống ôm bụng, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Ông cụ thấy tình hình không ổn, khí huyết lại ra nhiều, nếu để lâu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Tịnh. Ông ấy vội nói, chuyện riêng nhà ông bà tôi là người ngoài không tiện xen vào. Bây giờ tôi phải cứu người trước đã, mau đưa cô ấy về phòng, nhanh đi. Thấy con gái trong cơn nguy kịch, ông Phú Hộ cũng phần nào lo lắng, ngoắc người làm lại và bảo, mau dìu cô chủ về phòng, còn mấy người mau đi theo hầu hạ cô chủ. Họ đồng thanh hô, vâng, tôi lật đật chạy đến đỡ cô chủ Hoa Liễu về phòng. Lưu Ly đưa ông cụ theo sau mọi người, vợ chồng ông Phú Hộ cũng đi cùng. Nhờ người hầu đặt tô canh xuống bàn, vừa quay lại thì bắt gặp người ta dìu cô chủ về phòng. Nó không hiểu đã xảy ra chuyện gì ở trên phòng khách, còn đon đả chạy tới nói, cô chủ về rồi à? Mau lại đây hút canh bổ đi cho mau khỏe. Lời nói của nó chưa kết thúc, tức thì ông cụ bước đến bàn, hít hít hương thơm của tô canh và múc một ít đưa lên miệng uống thử. Ông khựng lại, bỏ cái muỗng xuống tô canh rồi quay lại nói, sinh đẻ hay phá thai mấy ngày là để ra hết khí hư trong người, tại sao lại cho ăn nhân sâm hầm của cải? Cơ thể cô ấy đang suy yếu, thân thể lại hỏa, dùng vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng cô ấy, tính giết người không dao chắc. Ông Vũ Hổ sốt ruột hỏi, đứa nào nấu ra tô canh này đây? Nhỏ người giúp việc mặt tái mét, quỳ mọp xuống chắp tay xoa xoa vào nhau vội giải thích. Dạ bẩm ông, con là người mới đến đây nên con chỉ làm theo lời dặn của bề trên thôi ạ. Bảo con làm gì con làm đó, con nào dám làm sai lệnh. Ông Phú Hộ trừng mắt quát, nói mau, ai sai bày nấu canh sâm cho cô chủ ăn hả? Nhỏ người hầu run rẩy dập đầu lia lịa xuống đất thưa, ông chủ tha cho con, nếu con khai ra thì cả nhà con ở dưới quê sẽ bị người ta sát hại. Còn việc tô canh làm tổn hại đến sức khỏe của cô chủ thì quả thực con không biết, con chỉ hầm canh theo lời dặn thôi ông chủ. Lời nói vừa dứt trên miệng, bỗng sắc mặt cô người làm trở nên tím tái, hai mắt trợn ngược trông khó coi vô cùng. Ông cụ toàn bước đến nắm cổ tay bắt mạch thì bất ngờ, nó phun ra ngụm máu rồi cơ thể phủ gục xuống đất chết tươi trước sự kinh ngạc đến sửng sốt của cả nhà. Ông cụ kiểm tra xong ngước lên thở dài. Cô ấy bị trúng độc mà chết, rất khó để nhận biết ra loại độc tích tụ trong người cô ấy. Nếu kẻ gian muốn giết người bịt đầu mối thì tôi nghĩ bọn chúng sẽ không để lại dấu vết gì. Ông Phú Hộ nói, bây đâu, khiêng nó ra ngoài. Hoa Liễu nằm trên giường cố gắng ngóc đầu lên nói, cha ơi, lỗi tại con tất cả. Lưu Ly nói, cô chủ đừng suy nghĩ nhiều, trong lúc này cô càng phải nghỉ ngơi mới mong nhanh khỏe lại. Ông cụ quay ra nói, mau đi chuẩn bị thuốc cho tôi, nằm ráng một cổ, sau đó dùng dao gọt vỏ bỏ lông, lấy giấy thấm vào giấm cho bọc lại nhiều lần, nướng thơm, tán một lần chia đôi uống hai lần, pha với nước cơm uống lúc đói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ông Vũ Hộ thắc mắc hỏi. Đúng vậy, đáng nhẽ cứ để khí huyết xấu ra bình thường cho sạch, thế nhưng đã có kẻ nhúng tay vào muốn hãm hại cô ấy, nên mới cho dùng quá nhiều canh bổ chỉ trong một thời gian ngắn. Gặp cơ thể đang yếu chịu sao nổi, chúng phản tác dụng với nhau nên mới gây ra triệu chứng băng huyết sau sinh.